lòng từ trong Phật giáo. Đạo Phật là tôn giáo từ bi. Đức Phật dạy giáo pháp vì lòng thương xót thế gian. Bố mẹ phải tu tập và dạy dỗ con cái thực hành bốn trạng thái tâm cao quý này, đó là tâm từ tức metta, tâm bi tức karuna, tâm hỷ tức mudita, tâm xả tức upekkha. Tu tập tốt bốn loại tâm này sẽ giúp bố mẹ giữ được bình tĩnh trong suốt thời kỳ khó khăn nuôi nấng con cái. Đây là lối sống lý tưởng để hướng tâm đến tất cả chúng sinh. Bốn trạng thái tâm này mang lại một nền tảng vững chắc cho tất cả những tình huống phát sinh từ mối quan hệ xã hội. Chúng nó là những hình thức tuyệt vời để khắc phục sự căng thẳng. Người tạo hòa bình xuất sắc trong sự mâu thuẫn thuộc về xã hội, những người chữa lành vết thương trong cuộc đấu tranh sống còn, những người sang bằng, những cách biệt trong xã hội, những người xây dựng những cộng đồng hòa hợp, những người đánh thức lòng bao dung, độ lượng bị người ta quên lãng quá lâu, những người làm sống lại niềm vui và hy vọng bị ruồng bỏ quá nhiều, những người nâng cao tình huynh đệ, con người chống lại những thực tế ngã mạn, tự cao và tự đại. Có lẽ điều thử thách lớn nhất mà một cặp vợ chồng phải đối mặt đó là sự nuôi nấng giáo dục thích hợp cho một đứa trẻ. Đây là một khía cạnh khác để phân biệt chúng ta và loài thú. Trong khi một con vật chăm sóc con cái nó với sự tận tụy, nhưng một người cha hoặc mẹ có một cách trách nhiệm lớn lao hơn, đó là sự nuôi dưỡng cái tâm. Đức Phật đã dạy rằng sự thử thách lớn lao nhất mà con người đối mặt và huấn luyện thuần tục cái tâm kể từ khi đứa trẻ chào đời, từ lúc còn bé qua thời niên thiếu rồi đến tuổi trưởng thành, người mẹ hoặc cha có trách nhiệm làm phát triển cái tâm của đứa bé. Một người trở thành một người công dân hữu ích hay không, sự việc chủ yếu tùy thuộc vào sự mở rộng cái tâm của người ấy đã được tu tập. Theo nhà Phật, một người cha hay mẹ có thể tu tập bốn phẩm hạnh tuyệt vời để giúp họ vượt qua những sự thất vọng chán nản mà chúng liên hệ hết sức mật thiết với tư cách làm cha mẹ. Khi đứa con còn là tập đi, tập bò, không thể diễn đạt được nhu cầu của nó hầu như thỏa thích trong những cơn giận và la khóc. Người cha hoặc người mẹ tu tập phẩm hạnh tâm từ đầu tiên có thể duy trì sự an lạc trong tâm của họ để tiếp tục yêu thương đứa con trong lúc điều này thật hết sức khó khăn. Đứa bé thích thú đón nhận tình thương của tâm từ sẽ tự học hỏi và hình thành nhân cách tốt. Khi đứa trẻ trưởng thành, bố mẹ phải đối xử với chúng bằng tâm bi. Lứa tuổi sắp sửa bước vào thời kỳ trưởng thành, chúng thường hay ngỗ nghịch với nhiều sự giận dữ và bất mãn hướng về bố mẹ. Với sự tu tập tâm bi, bố mẹ sẽ hiểu rằng sự ngỗ nghịch này là một phần tự nhiên của tuổi đang lớn và những đứa bé đó không có ý định làm tổn thương bố mẹ của chúng. Một đứa bé có tâm từ và tâm bi sẽ tự tạo cho mình trở thành một người tốt đẹp hơn. Khi không bị đối xử ghét bỏ, đứa trẻ sẽ dùng lòng từ bi đối với những người khác. Ngay trước lúc trở thành người lớn, một đứa trẻ có thể thỏa mãn với một số thành công của các kỳ thi hoặc những hoạt động ngoài gia đình. Đây là thời điểm mà bố mẹ thực hành niềm vui đồng cảm, tức là tâm hỷ. Có quá nhiều bậc cha mẹ ngày nay dùng con cái của họ để tranh đua với bạn bè. Họ muốn con mình làm thật tốt vì những lý do ích kỷ. Tất cả bởi vì họ muốn người khác nghĩ tốt về họ. Bằng cách tu tập tâm hỷ, bậc cha mẹ sẽ vui thích về sự thành công và hạnh phúc của con mình mà không có động cơ ích kỷ. Họ hạnh phúc bởi vì đứa con mình hạnh phúc. Một đứa trẻ đã thấm nhuần tâm hỷ, tự mình trở thành một người không ganh tị với kẻ khác và không đua tranh, bất chánh trong gia tộc. Một người như vậy, trong lòng họ sẽ không còn chỗ nào cho sự ích kỷ, tham hoặc sơn. Khi một đứa bé đến tuổi trưởng thành rồi, có sự nghiệp và gia đình riêng tư, bố mẹ sẽ tu tập phẩm hạnh tuyệt vời, cuối cùng là tâm xả. Đây là một tư duy mới, một việc làm khó khăn đối với các bậc làm cha mẹ theo truyền thống Á Đông. Họ thật khó chấp nhận con cái có một cuộc sống độc lập. Khi cha mẹ tu tập tâm xả, họ sẽ không còn can thiệp vào những công việc của con cái và không còn ích kỷ đòi hỏi thêm nhiều thời gian và sự quan tâm của chúng vượt quá khả năng mà chúng có thể làm được. Lớp người trẻ trưởng thành trong xã hội ngày nay có nhiều trách nhiệm phải làm, nên các bậc cha mẹ không nên tạo thêm gánh nặng đối với con cái. Điều quan trọng nhất là cha mẹ lớn tuổi cố gắng đừng tạo cho con cảm thấy tội lỗi khi chúng không đủ thời giờ trong việc phụng dưỡng mẹ cha. Nếu cha mẹ tu tập tâm xả, họ sẽ duy trì sự an lạc lúc tuổi già và trở thành đối tượng tôn kính của thế hệ trẻ hơn. Khi cha mẹ sống với con bằng bốn phẩm hạnh cao thượng này, tình thương yêu và lòng hỷ xả sẽ thâu nhiếp những đứa con cùng tắm mình trong không khí thuận hòa vui vẻ. Một gia đình có những phẩm hạnh từ bi, hỷ xả sẽ là một gia đình hạnh phúc. Những đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như thế sẽ là những người công dân trí thức, bi mẫn, thiện chí và những người chủ nhưng tận tụy. Đây là tài sản lớn lao nhất mà bất cứ bậc cha mẹ đều có thể trao cho con cái của họ. Bậc cha mẹ trong xã hội đương đại. Một trong những điều buồn thảm nhất trong xã hội ngày nay là sự thiếu tình thương của cha mẹ gây nên những khổ đau cho con cái ở các quốc gia có nền công nghiệp tiến bộ cao. Khi một cặp vợ chồng kết hôn, họ có kế hoạch và chủ động trong việc sanh con, nên khi đứa bé ra đời, họ có đủ điều kiện và khả năng tốt nhất để lo cho con cái của họ. Họ ý thức rõ về trách nhiệm tinh thần đối với con cái, chứ không xem chúng như là kết quả của sự thỏa mãn, nhục dục. Sự cung cấp vật chất đầy đủ là phần quan trọng thứ yếu, trong khi sự quan tâm và lòng thương yêu của cha mẹ mới là quan trọng. Chúng ta biết có nhiều bậc cha mẹ xuất thân từ những gia đình bình thường lại giáo dưỡng con cái tốt. Ngược lại, nhiều gia đình giàu có cung cấp mọi tiện nghi vật chất cho con, nhưng lại tình thương và sự giáo dục của cha mẹ. Những đứa trẻ như thế sẽ trưởng thành về mặt thể xác, nhưng không có sự phát triển về mặt tâm lý lẫn đạo đức. Một khi người mẹ phải khéo léo để đảm đang công việc ngoài xã hội, vừa hoàn tất công việc của một người nội trợ, lại không đánh mất tình yêu thương, chiều mến và sự chăm sóc tốt cho đứa con đang lớn lên của mình. Lạ lùng thay, một số người mẹ thời nay thường cho con cái của họ sử dụng súng và những dụng cụ giết người khác, thay vì phải âu yếm con cái và đào tạo chúng trở thành những người công dân tốt. Khuynh hướng dấn thân vào xã hội của người mẹ ngày nay thường tạo nên sự cách biệt giữa mẹ con và thường làm hao mòn lòng hiếu thảo, sự tôn kính của con cái đối với cha mẹ. Sự thay thế bú sữa mẹ bằng bú bình cũng có thể là một yếu tố khác đã góp phần vào sự bào mòn tình yêu thương, sự chiều mến giữa mẹ và con. Khi người mẹ cho con bú và ôm ấp đứa con trong lòng tay, sự nâng niu chiều mến của người mẹ như sợi dây dẫn truyền sang con tất cả tình cảm và lòng yêu thương của mình, tạo cho con sự ấm áp và niềm tôn kính đối với cha mẹ. Những hành động này thường tạo nên sự tốt đẹp và hạnh phúc cho đứa con. Sự việc này tùy thuộc vào bố mẹ, đặc biệt là người mẹ. Người mẹ có trách nhiệm trực tiếp đối với sự tốt đẹp hoặc sự ngỗ nghịch của đứa bé. Lỗi lầm của con cái cũng sẽ bớt đi nhiều nếu cả bố mẹ hoàn thành trách nhiệm của mình. Sự kiểm soát của cha mẹ. Nhiều bố mẹ cố gắng đặt những đứa con đã có gia đình dưới quyền kiểm soát của họ. Họ không cho con cái mình có quyền tự do và có khuynh hướng can thiệp vào đời sống của cặp vợ chồng trẻ. Khi bố mẹ cố gắng áp đặt con cái của họ sống theo nếp sống của họ. Điều này sẽ tạo nên nhiều hiểu nhầm giữa hai thế hệ, cũng như sự bất hạnh giữa cặp vợ chồng trẻ. Bố mẹ có thể làm việc này do tình thương và niềm tin là đem lại sự tốt đẹp cho con cái. Nhưng khi làm như vậy, họ đang tạo thêm nhiều vấn đề mâu thuẫn cho bản thân họ và con cái. Bố mẹ phải cho con cái của họ gánh vác những trách nhiệm về cuộc sống gia đình bên trong. Ví dụ, nếu một số hạt giống được gieo dưới một gốc cây, chúng có thể nảy mầm vươn lên sau một thời gian. Nhưng nếu bạn muốn những cây non này phát triển khỏe mạnh và độc lập, bạn phải chuyển chúng đến một khoảng đất trống, một nơi nào khác để mọc riêng rẽ, để chúng không bị che khuất bởi bóng cây mẹ. Bố mẹ đừng quên, trí tuệ khôn ngoan của người xưa dựa trên những lời khuyên của những bậc giáo chủ đưa ra. Những nhà thông thái và những bậc trưởng lão đã phát huy một sự hiểu biết rộng lớn qua chính những thử thách và lỗi lầm của họ. Ly dị. Ly dị là một vấn đề tranh cãi giữa những tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau. Một số người tin rằng hôn nhân là do trời định, như vậy nó không có quyền chuyển nhượng bằng khế ước hay một cuộc ly dị. Nhưng nếu vợ và chồng sự thật không thể sống với nhau, thay vì sống một cuộc sống khốn khổ và ấp ủ trong lòng ghen tương, giận hờn và thù ghét, họ phải có quyền tự do chia tay và sống an vui. Trách nhiệm đối với con cái. Tuy thế, sự chia tay của đôi vợ chồng phải được diễn ra trong bầu không khí hiểu biết, bằng cách chấp nhận những giải pháp hợp lý, chứ không bằng cách tạo thêm sầu hận. Nếu một cặp vợ chồng có con cái, họ nên cố gắng tạo cho việc ly dị gây ít đau buồn đối với con cái và giúp vợ chồng thích hợp với hoàn cảnh mới. Và điều quan trọng nhất là đảm bảo tương lai và hạnh phúc của con cái sẽ được hai bên quan tâm chăm sóc. Nếu cặp vợ chồng ly hôn, bỏ bê con cái và đưa đẩy chúng sống một cuộc sống khốn khổ, đó là một thái độ vô lương tâm. Quan niệm của Phật giáo. Đạo Phật không có giới luật để ngăn cấm người chồng và người vợ không được phép ly dị nếu họ không sống hòa thuận với nhau. Nhưng nếu mọi người thực hiện lời khuyên dạy của Đức Phật, có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau, thì những điều bất hạnh như ly dị hoặc ly thân chẳng bao giờ xảy ra cả. Ngày xưa, nơi mà những giá trị tôn giáo được người ta đề cao, ở đó những cặp vợ chồng có những nỗ lực lớn lao hơn để đạt đến một sự hiểu biết thân thiện cho việc phát huy mối quan hệ hạnh phúc dựa trên sự kính trọng, tình yêu và sự quan tâm với nhau, đưa đến đời sống hôn nhân tốt đẹp. Đó là điều mà họ luôn ấp ủ. Những trường hợp ly dị rất hiếm hoi và được xem là một sự nhục nhã, bởi vì điều đó chứng tỏ họ là kẻ ích kỷ, đứng về phương diện này hay phương diện khác. Thực tế là cho tới nay, những trường hợp ly dị vẫn còn ít xảy ra ở những quốc gia theo đạo Phật. Điều này chủ yếu do bởi những cặp vợ chồng quan tâm đến những bổn phận và trách nhiệm đối với nhau, và cũng là nét cơ bản, vấn đề ly dị đã không được chấp nhận bởi cộng đồng cũng như toàn thể mọi người. Ở nhiều trường hợp, khi những cặp vợ chồng gặp những rắc rối, những bậc trưởng lão trong cộng đồng thường hội họp lại và đóng góp một vai trò quan trọng để cải thiện tình huống. Đáng thương thay, ở xã hội hiện tại ngày nay, ly dị đã trở thành một hiện tượng quen thuộc. Ở một số quốc gia, sự việc này thậm chí đã trở thành mốt. Thay vì xem ly dị là một điều xấu hổ, thì đối với họ dường như có một vẻ hãnh diện về điều này. Nguyên nhân chính của sự thất bại trong hôn nhân ở xã hội ngày nay là sự lạm dụng tự do quá nhiều và lối sống chủ nghĩa cá nhân đã góp phần làm rạn nứt tình cảm vợ chồng và dễ dàng đi lệch hướng. Tục lệ đa phu thê hay chế độ một vợ, một chồng. trả lời câu hỏi về người Phật tử có thể có nhiều vợ hay chồng. Câu trả lời trực tiếp là không có trong giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì như chúng ta đã đề cập lúc đầu, Đức Phật đã không đặt ra bất cứ luật lệ, tôn giáo nào đối với đời sống hôn nhân. Mặc dù Ngài đã đưa ra lời khuyên có giá trị về sự việc làm cách nào để sống một cuộc sống hôn nhân đáng tôn trọng. Những truyền thống, nền văn hóa và cách sống dường như đã được công nhận bởi đại đa số người dân của một quốc gia cũng cần phải được xem xét khi chúng ta thực hành những vấn đề có liên quan đến cuộc sống chúng ta. Một số tôn giáo nói rằng người đàn ông chỉ có duy nhất một vợ, trong khi đó những tôn giáo khác nói người đàn ông có thể có nhiều vợ. Mặc dù Đức Phật đã không đề cập đến bất cứ điều gì về số vợ mà người đàn ông có thể có, nhưng Ngài đề cập rõ ràng trong những bài pháp của mình rằng nếu một người đàn ông có vợ đi với một người phụ nữ khác ngoài hôn thú, điều này có thể là nguyên nhân về sự sa sút của mình và chẳng chắc hẳn rằng anh ta sẽ phải đối mặt nhiều vấn đề khác và những sự việc phiền toái. Đường lối giáo pháp của Đức Phật chỉ nhằm giải thích những tình huống và kết quả người ta có thể nghĩ cho bản thân nhiều điều nào tốt và điều nào xấu đối với họ. Đức Phật không đặt ra những quy luật là nên có bao nhiêu người vợ hoặc không buộc họ phải tuân theo. Tuy thế, nếu luật lệ của một xứ sở quy định rõ ràng bằng cách cuộc hôn nhân phải là một vợ, một chồng, thì những luật như thế cần phải được ban hành. Bởi vì Đức Phật đã tuyên bố rõ ràng rằng những tín đồ của Ngài phải tôn trọng luật lệ của bổn quốc nếu như những luật lệ đó mang lại lợi ích cho mọi người. Hôn nhân hạnh phúc. Phần thứ ba, kỹ thuật mới, kế hoạch hóa gia đình. Một số tôn giáo không tán thành về việc kế hoạch hóa gia đình. Họ nói rằng nó chống lại ý Chúa. Đạo Phật không can thiệp vào sự chọn lựa cá nhân này. Con người được tự do để theo đuổi bất cứ phương pháp nào để phòng ngừa sự thụ thai. Theo Phật giáo, những điều kiện tinh thần hay vật chất cần phải được thực hiện khi sự thụ thai xảy ra. Khi bất cứ một trong những tình trạng này thiếu đi, giống như khi kế hoạch hóa gia đình đang được thực hiện, không có một sự thụ thai khi xảy ra. Do đó, không có một cuộc sống hình thành, nhưng sau khi thụ thai, phá thai thì không được chấp nhận trong Phật giáo, bởi vì nó có nghĩa là lấy đi một mạng sống của con người mà nó đã hiện diện trong hình thức bào thai. Thụ thai bằng ống nghiệm. Một số người quan tâm đến sự liên quan về đạo đức và thái độ tôn giáo đối với những trẻ em được thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu một người phụ nữ không có khả năng sinh con một cách bình thường, và nếu bà ta khát khao để có một đứa con bằng cách chấp nhận những phương pháp y học hiện đại, thì không có một cơ sở nào trong Phật giáo nói rằng là vô đạo đức hoặc vô thần. Các tôn giáo phải đưa ra lời khen ngợi đối với sự thông minh của con người và những khám phá y học mới mẻ này. Nếu chúng vô hại và có lợi ích cho nhân loại, như đã đề cập trước đây, miễn là những điều kiện hợp lý, sự thụ thai có thể cho phép diễn ra như tự nhiên hoặc nhân tạo. Giới luật đạo đức tình dục trước hôn nhân. Tình dục trước hôn nhân là một vấn đề đang được tranh cãi nhiều ở xã hội ngày nay. Nhiều lớp trẻ muốn biết quan điểm về vấn đề nhạy cảm này. Một số nhà tôn giáo nói rằng sự việc trên có thể được xem như là can dự vào tội ngoại tình, trong lúc những tôn giáo khác nói điều này vô đạo đức và không thể biện minh được. Ngày xưa, những thanh niên và thiếu nữ không được phép ở gần nhau cho tới khi họ lập gia đình. Những cuộc hôn nhân của họ cũng như bố mẹ định đoạt và tổ chức. Lẽ dĩ nhiên điều này đã được tạo nên một sự bất hạnh trong một vài trường hợp khi bố mẹ chọn người phối ngẫu dựa trên cơ bản tiền bạc, địa vị xã hội, bổn phận gia đình và những vấn đề liên quan. Nhưng thông thường, đại đa số bố mẹ đã cố gắng hết sức để chọn lựa những người phối ngẫu mà sẽ được con cái họ chấp nhận. Ngày nay, giới trẻ được tự do đi ra ngoài và kiếm người phối ngẫu của mình. Họ có nhiều tự do và độc lập trong cuộc sống. Bản thân điều này không phải là một sự việc tồi tệ, nhưng một số người còn quá trẻ và quá non nớt để nhận biết sự khác biệt giữa sự lôi cuốn tình dục và sự tương ứng đích thực. Vì thế cho nên, vấn đề tình dục trước hôn nhân phát sinh. Có quá nhiều sự lỏng lẻo trong những vấn đề liên quan đến tình dục cũng đã tạo nên những vấn đề trong xã hội hiện tại. Nhiều đứng, điều đáng buồn là một số quốc gia không thể hiện được thái độ phóng khoáng đối với những cuộc hôn nhân không giá thú, những đứa con vô thừa nhận và những người ly dị, trong khi đó họ hoàn toàn để tự do về tình dục. Do kết quả đó, lớp trẻ đang bị trừng phạt bởi xã hội, cổ vũ sự tự do tình dục. Họ trở thành những kẻ bị ruồng bỏ khỏi xã hội và phải đau khổ nhiều về sự xấu hổ và bị nhục nhã. Nhiều thiếu nữ đã trở thành nạn nhân về sự tự do của mình và đã hủy hoại tương lai của họ bởi sự vi phạm những truyền thống cổ vừa có giá trị ở phương Đông cũng như ở phương Tây. Tình dục trước hôn nhân là một sự phát triển hiện đại đã xảy ra như là một kết quả của xã hội tự do quá mức đang thịnh hành giữa lớp trẻ ngày nay. Trong lúc đó, Phật giáo hoàn toàn không có một quan điểm mạnh mẽ cũng như chống lại những hành động như thế. Người ta nghĩ rằng tất cả các Phật tử, đặc biệt là người của cả hai giới đang yêu đương và dự định sẽ kết hôn, nên làm theo quan điểm truyền thống xa xưa mà họ gìn giữ sự chân tiết cho đến ngày lễ làm cưới. Tâm của con người thì không vững chắc và thay đổi liên tục. Do đó, bất cứ hành động bất chính hoặc lố lăng nào cũng có thể gây ra sự nguy hại cho mỗi bên nếu cuộc hôn nhân chính thức không được diễn ra theo mong muốn. Chúng ta cần phải nhớ rằng, bất cứ hình thức buông thả tình dục nào trước một cuộc hôn nhân chính thức đều trở thành vấn đề nghiêm trọng, sẽ bị những vật lão thành kinh miệt vì họ là những người bảo hộ cho lớp trẻ. Ngoại tình. Trong giáo pháp Đức Phật khuyên những người tại gia tránh xa hành động ngoại tình. Điều này có nghĩa là nếu một ai muốn hưởng thụ tình dục, họ được phép thực hiện nhưng không bạo lực chiếm đoạt hoặc dùng bất cứ hình thức ép buộc nào đe dọa hoặc gây sợ hãi. Một đời sống tình dục tốt đẹp là tôn trọng người khác giới, không chống lại lệ thống đức tin này. Nó chấp nhận sự kiện này là điều cần thiết cho những ai chưa sẵn sàng từ bỏ đời sống trần tục. Theo trong nhà Phật, ai liên quan đến tình trạng ngoại tình với một ai đó đã kết hôn, người đã đính hôn với một người khác và với những người dưới sự giám hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ, được cho là bị kết tội ngoại tình, bởi vì hành động này tạo sự rạn nứt quy tắc của xã hội, gây nên sự đổ vỡ gia đình người khác. Thái độ tình dục không đúng đắn. Đức Phật cũng đề cập về những hậu quả mà một người lớn tuổi phải đối mặt nếu người ấy lập gia đình mà không quan tâm đến sự thích hợp về tuổi tác của người khác giới. Theo Đức Phật, thái độ tình dục vô ý thức có thể trở thành nguyên nhân sự sụp đổ của một người nào đó trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tất cả các quốc gia trên thế giới đã có những luật lệ rõ ràng liên quan đến sự lạm dụng tình dục. Ở đây, một lần nữa Đức Phật tán thành một người phải tôn trọng, phải tuân theo luật định của đất nước nếu những luật lệ đó được thực hiện vì những lợi ích chung. Đông và Tây. Phần dưới đây được trích dẫn từ một cuốn sách của các tác giả người Nhật nổi tiếng, tiến sĩ Nikio Niwaro trong cuốn sách của ông ta có tựa đề Một cuộc sống phong phú hơn. Tiến sĩ Niwaro đề cập đến những vấn đề liên quan đến tình yêu và hôn nhân, các quan điểm từ Đông sang Tây. Ở phương Tây, hôn nhân dựa trên cơ bản những tình yêu lãng mạn mà thường được người ta xem là tự nhiên, là lý tưởng. Ở Á Châu, trong những năm vừa qua, một số người trẻ tuổi đã từ bỏ những cuộc hôn nhân theo truyền thống và chọn lựa người phối ngẫu theo những quan điểm trữ tình lãng mạn, và có nhiều chiều hướng đang gia tăng. Ở một số trường hợp, những cuộc hôn nhân lãng mạn dẫn đến sự chia tay và sự khổ đau trong thời gian ngắn. Trong khi đó, những cuộc hôn nhân được sắp xếp thường tạo nên những cặp vợ chồng sống và làm việc cùng nhau trong sự hòa thuận và hạnh phúc. Mặc dù những cảm xúc lôi cuốn, tất cả những cuộc hôn nhân lãng mạn không thể được gọi là sự thất bại. Tình yêu lãng mạn giống như ánh lửa rực sáng của một bếp lửa bùng lên và cháy sáng, nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Tình yêu thương êm đềm và đầm ấm giữa người chồng và người vợ giống như ngọn lửa ấm của lò than. Lẽ dĩ nhiên, tình yêu rực cháy có thể và lý tưởng đủ để cuối cùng trở thành một ngọn lửa lâu bền và ấm áp của một tình yêu thương chín chắn. Nhưng thông thường, ngọn lửa của tình yêu lãng mạn thì tàn lụi rất nhanh, không để lại một thứ gì ngoại trừ đám tro tàn, là một nền tảng tồi tệ làm sụp đổ một gia đình hoàn hảo. Những người trẻ tuổi yêu thương thường không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoại trừ cảm xúc của họ. Họ chỉ thấy bản thân mình trong ánh sáng khoảnh khắc của tình cảm. Mọi việc họ nghĩ và làm đều lãng mạn và chỉ có một chút dựa trên những công việc thực tế của cuộc sống mà họ phải sống sau cuộc hôn nhân. Nếu những cặp tình nhân may mắn có đủ điều kiện thích hợp để có những ý tưởng tương tự, hợp lý về cuộc sống, để chia sẻ những sở thích, hưởng những mối quan hệ hòa thuận của gia đình ở cả hai bên họ hàng và có sự an toàn về tài chính, ngay cả sau khi những đam mê đầu tiên đã lắng xuống, họ sẽ vẫn có một nền cơ bản cho cuộc sống tốt. Nếu họ không được may mắn lắm, họ có thể đối mặt với sự thất bại trong hôn nhân. Khi những thời kỳ hẹn hò, những tấm hình kỷ niệm, những buổi khiêu vũ và những buổi tiệc tùng trôi qua, những cặp vợ chồng trẻ sẽ phải sống cùng nhau, chia sẻ cơm áo, và họ để lộ ra cho nhau những khuyết điểm cũng như ưu điểm. Họ sẽ phải trải qua hơn nửa cuộc đời cùng chung sống với nhau mỗi ngày. Hình thức sống này tạo ra những nhu cầu khác biệt với nhu cầu đòi hỏi ít hơn của buổi hẹn hò và mối tình đầu. Những mối quan hệ gia đình trở nên rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Những người sắp thành hôn cần suy nghĩ về những tư cách của những người làm cha làm mẹ. Những người trẻ tuổi đôi lúc nghĩ rằng sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ giải quyết sự tranh cãi dữ dội, những khó khăn rắc rối bên vợ hoặc chồng. Những sự việc này không luôn luôn đúng như vậy. Nói tóm lại, tình yêu lãng mạn là vấn đề của một thời gian có giới hạn, và nó không ăn sâu vào những thực tế và phải được điều chỉnh để phù hợp với những nhu cầu của công việc và môi trường, để thắt chặt tình cảm vợ chồng với nhau trong sự hôn nhân bền vững. Hai loại tình yêu khác biệt nhau, việc nhầm lẫn cái này với cái khác chuốc lấy những rắc rối nghiêm trọng. Sự suy nghĩ vô tư đúng đắn của người sắp bước vào cuộc hôn nhân giúp họ tránh nhiều sự thất bại. Để ngăn ngừa tình yêu lãng mạn tránh khỏi tan vỡ sau hôn nhân, sự hiểu biết lẫn nhau giữa cặp vợ chồng là rất thiết yếu. Nhưng tính theo phần trăm hôn nhân tốt đẹp thì những người trẻ tuổi chọn lựa một người phối ngẫu có ý kiến của cha mẹ thì tốt hơn. Để sống an vui, điều cần thiết là nhận biết được sự khác biệt giữa tình yêu lãng mạn và tình yêu vợ chồng. Đời sống độc thân. Sống độc thân là gì? sống độc thân là sự kiềm chế khoái lạc nhục dục. Một số người chỉ trích Phật giáo, họ nói rằng giáo pháp đi ngược lại thiên nhiên, và họ cho là đời sống tình dục là tự nhiên và nó cần thiết. Phật giáo không chống lại tình dục, nó là một khoái lạc nhục dục tự nhiên và một phần chính yếu của cuộc sống trần tục. Người ta có thể hỏi, như vậy tại sao Đức Phật lại tán thành chủ nghĩa độc thân như là một giới luật? Có phải nó đúng luật và chống lại tạo hóa chăng? Sự tuân thủ đời sống độc thân cho sự phát triển tinh thần không phải là một giới luật mới của tôn giáo vào thời Đức Phật. Tất cả những tôn giáo tồn tại, những vùng ở Ấn Độ vào thời đó cũng đã đưa ra sự tu tập này. Thậm chí ngày nay, một số tu sĩ của các tôn giáo khác như Ấn giáo và Thiên Chúa giáo cũng tuân giữ điều này như là một lời nguyện. Những người Phật tử đã từ bỏ cuộc sống trần tục, nguyện tuân giữ giới luật này bởi vì họ nhận thức rõ ràng những sự ràng buộc và những phiền toái của cuộc sống của một người có gia đình. Đời sống hôn nhân có thì ảnh hưởng hoặc làm giảm bớt sự phát triển tâm linh khi sự khao khát tình dục và sự chấp thủ chứa đầy cái tâm và những cám dỗ làm lu mờ sự an lạc và sự tinh khiết của tâm. Ý nghĩa của sự sống độc thân. Người ta thường hỏi, nếu Đức Phật không thuyết giảng chống lại cuộc sống gia đình, tại sao Ngài tán thành sự sống độc thân như là một trong những giới luật quan trọng cần tuân giữ, và tại sao Ngài khuyên mọi người tránh xa tình dục và từ bỏ thế gian? Ta cần phải nhớ rằng, xuất gia không phải là điều bắt buộc. Phật giáo không bắt buộc mọi người phải hoàn toàn từ bỏ thế gian để tu tập Phật giáo. Bạn có thể tu sửa cách sống của mình bằng cách tu tập theo những nguyên tắc của tôn giáo phù hợp với nhu cầu đời sống tự gia, tại gia của mình. Tuy thế, khi bạn đã tiến bộ và đạt được trí tuệ cao hơn, bạn sẽ nhận thức rõ lối sống của người tại gia không thể dẫn đến sự phát triển tối cao của phạm hạnh tâm linh và sự thanh lọc tâm. Bạn có thể chọn lựa để từ bỏ đời sống trần tục và tập trung nhiều hơn về sự phát triển tâm linh. Đức Phật giới thiệu nếp sống độc thân bởi vì tình dục và hôn nhân không dẫn đến sự an lạc tối cao và sự trong sạch của tâm. Sự từ bỏ, tức là xuất gia, thật là cần thiết cho một người muốn đạt được sự phát triển tinh thần và phẩm hạnh ở mức độ cao nhất. Nhưng sự xuất gia này phải tự nguyện và không bắt buộc. Xuất gia phải đến từ một sự hiểu biết rốt ráo về bản chất của con người, bản chất không thỏa mãn những thỏa thích của cảm giác. Nếp sống độc thân đi ngược lại trách nhiệm, sự giải thích của Đức Phật. Đức Phật đã từng trải qua cuộc sống trần tục của Ngài như là hoàng tử, người chồng, người cha trước khi xuất gia, và người biết rõ cuộc sống trần tục là thế nào. Nhiều người có thể đặt vấn đề về sự xuất gia của Đức Phật bằng cách nói rằng Ngài ích kỷ và tàn ác, và đây là điều không hợp lý để bỏ bê vợ con Ngài. Theo thực tế, Đức Phật không bỏ bê gia đình của Ngài mà không có một ý tưởng trách nhiệm. Ngài chưa bao giờ có sự hiểu lầm với vợ Ngài. Ngài cũng có cùng tình thương và sự gắn bó với vợ con như một người đàn ông bình thường phải có, ngay cả còn lớn lao hơn. Sự khác biệt là tình yêu thương của Ngài không đơn thuần là tình thương ích kỷ. Ngài có một sự can đảm và hiểu biết để từ bỏ tình thương ích kỷ và cảm xúc đối với đại nghĩa. Sự hy sinh của Ngài là cao quý hơn tất cả, bởi vì Ngài đặt qua một bên những nhu cầu riêng tư và khát khao để phục vụ toàn thể nhân loại. Mục đích chính sự xuất gia của Ngài không chỉ vì hạnh phúc của riêng mình, mà là sự an lạc và cứu độ chúng sinh. Nếu Ngài vẫn ở lại trong cung điện, thì sự phục vụ của Ngài chắc chắn sẽ đóng khung trong gia đình và vương quốc của Ngài. Cho nên Ngài quyết định từ bỏ mọi hạnh phúc cá nhân để tìm đạo giác ngộ, và sau đó giác ngộ cho những kẻ đang sống trong màn vô minh, đau khổ. Một trong những công việc đầu tiên của Đức Phật là sau khi giác ngộ, Ngài vẫn trở lại nơi cung điện để giác ngộ những thành viên trong gia đình của Ngài. Thực tế, khi con trai của Ngài, Ruhula, hỏi xin Đức Phật tài sản, Đức Phật đã trao cho Ruhula một tài sản cao quý nhất, đó là Pháp Bảo. Bằng cách này, Đức Phật đã phục vụ gia đình và Ngài tạo cơ hội cứu độ cho họ được an lạc và hạnh phúc. Do đó, không nên nói rằng Đức Phật là người cha tàn ác và ích kỷ. Ngài thực sự có lòng bi mẫn và hy sinh quên mình hơn bất cứ ai trên thế gian này. Với mức độ cao cả của sự phát triển tâm linh, Đức Phật biết rằng hạnh phúc trong hôn nhân là hạnh phúc tạm bợ, trong khi giác ngộ chánh pháp mới là hạnh phúc trường cửu và lợi lạc quần sanh. Một sự kiện quan trọng khác là Đức Phật biết vợ con Ngài sẽ không chết đói khi Ngài vắng mặt. Suốt trong đời Đức Phật, điều này được xem là hết sức bình thường và vinh dự đối với một người trẻ tuổi từ bỏ cuộc sống của một người chủ gia đình. Những thành viên khác của dòng tộc Ngài đã đi theo sự tin cậy của Ngài. Sau khi giác ngộ, Ngài giảng dạy cho họ những pháp mà người cha khác không thể làm được, giải thoát khỏi sự nô lệ của lòng tham ái. Tóm tắt, hôn nhân là một sự kết hợp của hai cá nhân, và sự kết hợp này được phong phú và nâng cao khi có giúp cho những tư cách liên hệ được phát triển. Nhiều cuộc hôn nhân thất bại do bởi một bên này muốn nuốt chửng bên kia, hoặc khi có sự đòi hỏi quá mức tự do. Theo nhà Phật, hôn nhân có nghĩa là hiểu biết và tôn trọng đức tin và sự riêng tư của nhau. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp thì luôn luôn là một con đường có hai tính cách gồ ghề, lồi lõm. Nó khó khăn nhưng lại là một con đường luôn luôn hỗ tương lẫn nhau. Lớp trẻ ngày nay đôi lúc nghĩ rằng những ý tưởng lỗi thời không thích hợp với xã hội hiện tại. Họ cần phải được nhắc nhở rằng có một vài chân lý bất diệt mà không bao giờ có thể lỗi thời được. Những gì là sự thật trong đời Đức Phật vẫn còn đúng cho tới ngày nay. Cái gọi là những ý tưởng hiện đại mà chúng ta tiếp thu qua những chương trình TV hấp dẫn không tiêu biểu với phong cách mà hầu hết những người có đời sống khuôn phép, đàng hoàng, nghĩ suy và cư xử. Có một đại gia, đa số im lặng. Những cặp vợ chồng khuôn phép, mộ đạo và bảo thủ về hôn nhân như bất cứ cặp vợ chồng đông phương nào, họ không cư xử với tính cách mà hệ thống thông tin truyền tin đại chúng đã thể hiện. Không phải toàn bộ tất cả những người ở phương Tây chạy theo để ly dị hoặc phá thai sau lần cãi vã đầu tiên hoặc tranh chấp. Những người tử tế khuôn thước trên thế giới đều bao dung và chăm sóc, quan tâm sâu sắc những người họ yêu thương. Họ hết lòng hy sinh để phát huy tình thương và hiểu biết để đảm bảo những cuộc hôn nhân hạnh phúc vững bền. Như vậy, nếu bạn muốn bắt chước người Tây Phương, hãy bắt chước đại đa số im lặng. Họ không khác biệt với người hàng xóm khuôn thước sống bên cạnh nhà bạn. Những người trẻ tuổi phải lắng nghe những bậc cha anh, bởi vì sự hiểu biết của lớp trẻ về đời sống hôn nhân không được chín chắn. Họ đừng nên kết luận về hôn nhân và những sự ly dị. Họ phải có nhiều sự nhẫn nhục, bao dung và hiểu biết lẫn nhau. Nếu không, thì đời sống của họ có thể trở nên hết sức đau khổ và đầy khó khăn phức tạp. Kiên nhẫn, tha thứ và hiểu biết là những nguyên tắc quan trọng cần được tuân giữ và thực hành đối với những người đã kết hôn. Một cảm giác an toàn và thỏa mãn đến từ sự hiểu biết chính chắn, đó là bí quyết của một đời sống hôn nhân hạnh phúc. Phụ lục. Xã hội và đạo đức. Yếu tố quan trọng nhất của sự đổi mới trong Phật giáo là luôn có giới luật. Giới luật đó được người ta tuân giữ là một điều hoàn hảo nhất mà mọi người đã được biết đến. Về điểm này, tất cả những bằng chứng từ sự thù địch mà lòng bao dung cao thượng trở nên hòa hợp. Những nhà triết học chắc chắn có thể là những nhà truyền giáo, những nhà siêu hình học sâu sắc, những người tranh cãi chắc hẳn đã có một sự hiểu thấu của tình yêu như thế. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ tìm thấy một tình yêu mà biết rằng không có sự phân biệt về thành phần, tính điều hoặc màu da. Một tình yêu tràn đầy khắp thế gian, đón nhận tất cả chúng sinh trong vòng tay của nó. Một thứ tình yêu biểu hiện như là thông điệp của Maitri và Ahimsa. Giáo sư Max Müller, học giả Phật giáo, người Đức viết: Giới luật dựa trên nền tảng tự do. Giới luật Phật giáo được dựa trên sự tự do, nghĩa là thuộc về sự phát triển cá nhân. Do đó, nó cân xứng. Theo thực tế, không thể có bất cứ nguyên tắc đạo đức nào nếu như có sự ép buộc hoặc sự quyết tâm từ một tác nhân bên ngoài bản thân của chúng ta. Được trích trong Anagarika Govinda, học giả Phật giáo, người Đức. Trí huệ và giới luật. Theo nhà Phật, giữ gìn giới luật tốt không thể thiếu trí huệ. Không có trí huệ, không có trí tuệ thực sự thì không thể nào có giới luật. Cả hai đều gắn bó với nhau như sức nóng và ánh sáng của ngọn đèn. Những pháp đưa đến sự giác ngộ không chỉ đơn thuần có trí tuệ, tỉnh thức, mà còn phải có tình yêu thương nhân loại. Sự nhận thức tốt về giới luật chính là tinh hoa của sự giác ngộ. Được trích trong Tỳ Kheo Dhammapala, nhà học giả Phật giáo, người Hà Lan. Vài lời cảnh tỉnh của sư cô Chứng Nghiêm, được trích trong Bồ Đề Hải. Sư cô Chứng Nghiêm quê quán ở tỉnh Đài Trung, Đài Loan, năm 23 tuổi cô xuất gia, sống đời thanh đạm tu hành. Vào thời ấy, vì hoàn cảnh khó khăn, cô đã phải làm nhang, đèn cầy, đậu hũ, bán để giúp chùa và duy trì sinh hoạt cá nhân. Thấy sự khổ sở của đồng bào, cô đã phát đại nguyện hành đạo Bồ Tát để cứu tế chúng sinh. Với đại nguyện và tinh thần vì người quên mình, nhiều nhân duyên bất khả tư nghị đã cảm ứng. Để đến năm 1966, cô thành lập Từ Tế Công Đức Hội. Thế rồi trải qua hơn 30 năm cần khổ phục vụ, hội đã giúp không biết bao nhiêu người nghèo khổ, bệnh tật, và vì vậy hội đã trở thành một trong những tổ chức từ thiện cung ứng nhu cầu về y tế, phục vụ giáo dục, văn hóa tích cực nhất ở Đài Loan. Những lời khuyên sau đây là lời cô bản thân kinh nghiệm nói lại cho quý vị tại gia cư sĩ để đối diện với hoàn cảnh thực tế mỗi ngày. Thứ nhất, danh lợi ở đời cũng hệt như xiềng xích, cột chói thân tâm ta. Ai chẳng bị danh lợi buộc ràng, người ấy mới thật là tự tại. Thứ hai, tu hành phải khế hợp, duyên để tu tâm, dựa vào sự việc để luyện tâm, tùy hoàn cảnh mà dưỡng tâm. Thứ ba, ở trên đời, ở trong mọi thời, mọi nơi, mọi sự việc xung quanh ta đều thuyết pháp cho mình. Pháp ấy thông thường, không có âm thanh tiếng nói, xong lời pháp vô thanh ấy, nhiều khi làm người nghe có ấn tượng sâu sắc hơn cả pháp thốt ra lời nữa. Thứ tư, nhớ nên hễ mở mắt nhìn là chỉ thấy lỗi lầm của kẻ khác mà chẳng tự thấy lỗi lầm của chính bản thân mình. Thứ năm, trong kinh có dạy rằng sắc dục là gông cùm trong cõi thế, là tai họa của cõi đời. Song kẻ phàm phu trọng sắc, cam thân làm nô lệ cho nó, suốt đời đeo đuổi vì nó làm khổ sở. Suy nghĩ cho kỹ thì thân người bẩn thỉu, thường thải ra đồ dơ giấy, có gì đẹp đẽ đáng nói đâu. Thứ sáu, tình thương cần phải không ích kỷ, phải có lòng thương rộng lớn, chùm phủ hư không khắp cùng pháp giới thì mới là rốt ráo được. Không nên để tình thương giống như bùn lầy, ướt át, dính rít, bôi vào mặt ai thì dính rít vào đó. Thứ bảy, có được thì phải có mất, phàm phu thì truy cầu tài vật, song thánh nhân thì theo đuổi chân lý. Thứ tám, cái đẹp của ngoại vật qua mắt ta rồi thì hết, vẻ đẹp của tâm địa thì cả đời khó quên. Thứ chín, nghiệp thật ra chỉ là nghiệp chướng, hễ giàu sang có tiền thì sẽ có phiền não. Thứ mười, tiến bộ của xã hội là thành quả của mọi người cùng chung sức, nỗ lực đóng góp. Nếu toàn thiên hạ chỉ có một mình bạn thì bạn chẳng tạo được hoàn cảnh như bây giờ, và do đó chẳng có phước đức gì để hưởng thụ nó. Vì thế phải nên xem mình là kẻ tầm thường, chẳng thể đơn độc hưởng thụ. Đối với kẻ khác phải có lòng cung kính, phải biết tôn trọng người, cảm ơn người. 11. Tiền tài của cải không được khéo dùng thì chúng cũng như lửa đốt thân, con cái không được khéo dạy thì chúng sẽ thành loài cọp beo hại người. 12. Phải có những kẻ có lòng thương, từ bi giúp đỡ chúng sinh chịu khổ nạn thì nhân sinh mới không biến thành quá tàn nhẫn. 13. Lúc mê chấp chẳng ngộ thì phiền não theo đó hiện khởi, như mây giăng phủ khuất. Lúc chuyển mê thành ngộ thì bồ đề theo đó lộ bày, như mây tan chăng hiện. 14. Cha mẹ trong nhà là Phật sống, không hiếu thảo săn sóc cha mẹ thì không thể có phước đức đặng. 15. Nghịch cảnh giống như viên đá mài ngọc, có thể làm cho viên ngọc chưa chút biến thành sáng rực óng ánh. 16. Bởi vì có chúng sinh khổ nạn nên mới có Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bồ Tát có mắt hiền từ nhìn chúng sinh, ngài luôn tâm niệm rằng nếu mình không đi cứu giúp chúng sinh thì ai cứu họ đấy. Đó là tinh thần đại từ đại bi, bạc khổ ban vui của Bồ Tát. 17. Bệnh của tâm thì sâu hơn bệnh của thân. Tâm có thể làm sinh bệnh, mà cũng có thể làm bệnh đừng khởi. 18. Trách nhiệm của thầy là chỉ dạy hướng dẫn, nhưng đường đạo tu hành chắc chắn cần mình tự bước. 19. Cái muỗng canh suốt ngày múc canh nhưng chẳng biết nặng mùi vị gì cả. Cũng vậy, người ngu suốt ngày phụng sự kẻ trí huệ nhưng chẳng thấy đặng chân pháp. 20. Đừng khinh thường việc thiện nhỏ, cho rằng nó chẳng có bước báu gì. Nước chảy tuy rỉ rả từng giọt, song từ từ có thể tràn đầy cả hồ. Phước báu mà được sung mãn cũng là do tích lũy từng ly từng tí mà thành. 21. Những ai xem việc mình hy sinh cho kẻ khác là một hình thức vui sướng, rồi từ đó phát sinh lòng thương xót muốn giúp người, thì sẽ vĩnh viễn lúc nào cũng sung sướng. 22. Đem so sánh, xuất gia thì dễ, tu hành mới khó, cạo tóc thì dễ, cạo làm sạch tâm mới khó. 23. Khi mình thấy kẻ khác thành tựu, mình cần phải vui vẻ, hoan hỷ. Lập chí, học theo gương ấy, khi thấy kẻ khác gặp khổ nạn, mình phải cần xin lòng thương xót, bi mẫn, tìm cách giúp đỡ. 24. Đức tin cần phải có trí huệ, chẳng nên ai nói gì cũng gật đầu làm theo, khiến tâm trí bị mê loạn, rồi do mê mờ nên mới sinh ra ưu lo sợ hãi. Một khi hiểu rõ chân lý thì mình sẽ không có gì quái ngại. 25. Chỉ có thật sự dụng công chân thật tu hành, nỗ lực từ từ tiến bước thì mới đạt được kết quả. Chớ nên vọng tưởng rằng cất một bước chân mà mình vọt lên tới trời được. 26. Nếu như thần xuất gia mà tâm chẳng xuất gia, thì chẳng thà tâm xuất gia nhưng thần không xuất gia. 27. Cứ luôn than khổ thì chẳng bỏ được khổ, càng than vãn khổ sở thì khổ càng dồn dập thêm, càng bức bách hơn. 28. Chỉ cần chưởng dưỡng khí chất cho tốt, chẳng cần phải tranh thể diện. Thứ gì do tranh mà được đều là giả, những gì do chưởng dưỡng mà thành mới là thật. 29. Có giúp được người hay không chẳng phải do mình có hay chẳng có năng lực, mà do mình có hay chẳng có tâm giúp người. 30. Phải luôn luôn đoan chính đàng hoàng, chớ đùa giỡn bỡn cợt, nên thường nghiêm cẩn thận trọng, chớ bê bối cẩu thả. 31. Pháp mà Phật thuyết ra thì ít như nắm đất trong tay, còn pháp Phật chưa thuyết thì nhiều như đất trên địa cầu vậy. Những pháp ấy phải được thể nghiệm từ kinh nghiệm sống và từ quá trình tôi luyện thực tu mà có. Đó gọi là trí huệ chân chính. 32. Khi thương ai, bạn phải làm cho tinh thần cao thượng của kẻ ấy sống mãi và truyền đến kẻ khác. 33. Tiết kiệm đương nhiên là một mỹ đức, song nếu tiết kiệm quá mức thì biến thành nô lệ cho tài vật, rằng chỉ biết tích tụ tài sản mà không biết sử dụng. 34. Nếu khéo dùng đời mình thì dù có chết mình cũng là người sống, không biết khéo léo dùng đời mình thì dù có sống mình cũng chỉ là người chết. 35. Dùng tâm Phật để nhìn người thì ai cũng là Phật, dùng tâm quỷ để nhìn người thì ai ai cũng đều là quỷ. 36. Người có lòng tin, có nghị lực, có dũng khí mới là người kiện toàn. 37. Nhận chịu ân huệ của người, dù nhỏ như giọt nước, mình phải biết đền đáp bằng suối bằng thác. Bố thí rộng rãi cho người mà muốn trọn vẹn, thì chớ hối tiếc những thứ nhỏ bé lẻ tẻ. 38. Sửa đổi cách nhìn về thế giới thì thế giới thật bao la vô cùng. Thay đổi lập trường để đối đãi với người, với việc thì người Việt không chuyện gì chẳng yên ổn thoải mái. 39. Thiên tai bắt nguồn từ thân họa, khi việc thành tích tụ thì sẽ phá trừ được mọi thứ tai nạn. 40. Mỉm cười là biểu hiện hơi nơi mặt, cau mày cũng là biểu hiện ngoài mặt. Xong, mỉm cười thì có thể giải quyết rắc rối, còn cau mày thì chỉ thắt chặt thêm rắc rối mà thôi. 41. Đức Phật thường giảng rằng, cha mẹ còn sống gọi là giàu, cha mẹ mất đi gọi là nghèo, khi cha mẹ còn sống, gọi là mặt trời lên cao, khi cha mẹ khuất bóng, gọi là mặt trời sụp lặn. Bởi thế, con phải siêng năng tu tập, hiếu thảo với cha mẹ. Ai làm được vậy thì sẽ hoạch phước nhiều, như phước đức do cúng dường Phật vậy. 42. Những chịu bệnh, củ thân thì làm cho nghiệp tiêu hết. Buông lung bệnh, củ tâm thì quyết gây thêm tội nghiệp. 43. Khi bị kẻ khác xúc phạm, rồi mình bực bội, ôm hận trong lòng, thì đó chỉ là ngu si. Nếu trong sinh hoạt hàng ngày mà mình lúc nào cũng có thể quan sát, đặng nhân duyên, mọi chuyện, thì sẽ có trí huệ. 44. Không bị bệnh làm khổ tâm mình, thì tức là mình chẳng có bệnh khổ. 45. Tu đạo trong khi sống, trong cõi trần đầy nhiễm ô, thì thường phải giữ tâm, sao cho tuy nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nhiễm, như đùi, như điếc. 46. Mỗi ngày ngủ dậy, bước chân xuống giường, bắt đầu ngày mới, hãy xin ý nghĩ, cảm ơn cha mẹ, trời đất, tam bảo, thầy bạn. Càng có thái độ biết cảm ơn thì sẽ càng bớt đi thái độ bất mãn, thù hằn. 47. Cái khổ của nhân gian là một tấm gương tốt để mình nhờ đó mà thấy được khổ trạng của trần thế. Do vậy mới khởi được lòng cảnh tỉnh, thái độ biết cảm ơn và sự tinh tấn tu đạo. 48. Chớ nên để trong lòng những tư tưởng tình cảm đen tối, hãy để cõi lòng trong sáng chiếu soi, thì cuộc sống đời mình mới đầy ý nghĩa. 49. Kinh dạy rằng, dù cho ngàn vạn kiếp, nghiệp tạo chẳng hề mất, nhân duyên tới đủ rồi, mình vẫn chịu quả báo. Nếu mình có thể không có tâm, thì mới có thể không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp, thì mới không có quả báo. 50. Kẻ phàm phu chỉ có thể thấy được cái xấu của kẻ khác, chứ không nhìn thấy rõ rác rưởi trong đáy lòng của mình. 51. Cha mẹ là gốc rễ của con cái. Gốc rễ mà lộ ra thì cành nhánh phải khô lạnh. 52. Cái hỏa hoạn lớn của người ta là cứ cho rằng mình đúng, mình phải, mình hay, giỏi nhất, thậm chí khoe khoang tự đại. Làm người cho phải đạo thì mình phải biết khiêm tốn, lễ mạo, biết nhường nhịn, biết thu nhỏ tự ngã, tôn trọng kẻ khác thì mới thành công được. 53. Người quân tử bên trong tâm lượng rộng rãi, kẻ tiểu nhân thì tình khí hào nhoáng bề ngoài. Tình khí hào nhoáng thì gặp nghịch cảnh, lòng sinh bức bách mâu thuẫn, rồi cuối cùng khí tận thân tàn. Tâm lượng rộng rãi thì gặp nghịch cảnh vẫn an nhiên nhận chịu, mà chung cuộc thì khí lực đầy đủ sung túc. 54. Nơi mỗi trang giấy trắng của cuốn sách đời mình, mỗi ngày như thánh hiền đều đặt ra một đề tài thật hay về nhân sinh. Xong, kẻ phàm phu chúng ta cứ gấp gấp lật qua mấy trang giấy trắng ấy. 55. Phật dạy, kẻ biết ơn thầy, mình thì gặp thầy thì phụng sự, không cần thầy thì tư duy về điều thầy dạy bảo. Phải có tấm lòng như người con hiếu, nhớ nghĩ cha mẹ, như kẻ đói khát, nghĩ tới chuyện ăn uống. 56. Học Phật thì phải học thứ Phật sống động, tu thiền cũng phải tu thứ thiền sống động. Mỗi ngày trong sinh hoạt bình thường đi đứng nằm ngồi, mình phải học thiền. Thiền ấy mới chính là thiền sống động. 5. 17. Hãy tự kiểm thảo hành vi chính mình, đừng ỷ lại, dựa vào thế lực bên ngoài như phong thủy. 58. Muốn được đời an bình, trước phải có lòng an tịnh. 59. Coi nhẹ chính mình thì tức là trí huệ. Có trí huệ thì sẽ tự tại. Coi trọng chính mình thì tức là chấp trước. Hễ chấp trước thì sinh phiền não. 60. Khi xả bỏ được lợi lạc cá nhân thì sẽ thành đạt được công ích. 61. Bảo vật không dùng thì sẽ thành phế vật. Kẻ trí huệ không những biết dùng nó mà còn biết dùng nó để tạo phước đức. 62. Kinh có kể chuyện có người bị con voi điên rượt chạy trong rừng. Trong lúc sợ hãi chạy trốn, anh chợt thấy một cái giếng hoang với rễ cây đang thành dây thòng xuống giếng. Anh liền thuận tay leo xuống. Tới gần, tới đáy, anh chợt phát hiện có một con rồng độc nằm cuộn dưới đáy. Rồng ta giương vuốt há mồm chờ anh xuống gần. Bốn bên tường giếng là bốn con rắn độc, cũng phòng mang, muốn cắn. Sợ quá, anh ta lập tức chèo ngược trở lên. Nào ngờ bên trên, một cặp chuột, con trắng, con đen, đang cắn đứt, dừng, dây leo. Lúc ấy, anh ta thật chẳng biết phải làm sao cho ổn. Ngay lúc nguy cấp vô cùng như thế, từ trên tàn cây, bên trên miệng giếng, hốt nhiên một giọt mực từ nơi hoa rớt xuống miệng anh ta. Mùi vị của giọt mực thật ngọt ngào làm sao. Anh ta trong phút chốc mê mẩn với mùi vị, bỗng quên bẵng mọi chuyện xung quanh, quên cả việc mau mau tìm cách thoát hiểm. Chúng sinh sống trong sự nguy hiểm của cái giếng tam giới, bị vô thường như con voi điên bức bách ngày đêm, tức hai con chuột, mạng sống giảm lần, thân thể do đất nước gió lửa tạm bợ hợp thành, này cũng giống như bốn con rắn độc, sẽ có lúc làm thân thể này tan rã, mất mạng. Nếu chẳng chịu tìm cách xuất ly, cứ bị khoái lạc tạm thời, chức, tức là giọt mực ngọt của cõi đời làm mê hoặc, lấy cái giả làm thật, cho cái khổ là sướng, thì sẽ khó thoát đọa lạc địa ngục, tức con rồng độc. 63. Người sống trong hạnh phúc chẳng hề có việc gì phải nên rên rỉ than vãn, là vì họ không hiểu thấu bệnh hoạn thống khổ chân chính là gì. 64. Giúp người chính là giúp mình, bởi vì không ai có thể sống một mình, tách rời đoàn thể. 65. Con gái vui cười đối với cha mẹ cũng ấm áp như là mặt trời mùa đông. 66. Nếu có thể mượn cảnh để luyện tâm thì mới có thể tiết chế được sự khao khát không ngần mé của tâm linh, đồng thời sẽ thể nghiệm được sự sung sướng và đầy đủ. 67. Tôi có một hạt ngọc đã lau bụi bám đầy, ngày kia bụi hết, quang sinh sáng soi non sông vạn cảnh. Chẳng biết kho châu báu trí huệ của tự tâm, chỉ biết cầu pháp bên ngoài tâm, đó chính là chẳng có trí huệ. 68. Trước không vun trồng lòng từ bi và lòng nhẫn nại, sau học Phật khó thành. 69. Khi người ta đau khổ, thường thốt lên rên xiết. Rên xiết là một âm thanh, mà cười cũng là một âm thanh. Rên xiết thì khiến người buồn bã ưu sầu, còn cười thì đem lại niềm vui, hoan hỷ. 70. Vẻ tươi cười trong lúc bệnh thì giống hệt như ánh dương quang sau khi mây đen tản tận. Sự tươi mát ấy làm người ta cởi mở vui vẻ. Kẻ ngu si thì thường xây trong lòng mình một bức tường kiên cố, ngăn rào chính mình lại. Người trí huệ thì chắc chắn phá bỏ bức tường ấy, giải phóng người ở trong ấy ra. 72. Lúc khổ mà có thể buông bỏ cái khổ ấy, lúc đau mà cũng có thể buông bỏ cái đau ấy, thì tự nhiên không còn đau khổ nữa. 73. Tha thứ cho người là mỹ đức, tha thứ cho mình là tổn đức. Càng tha thứ cho người thì càng có phước. 74. Đừng xem bệnh hoạn đau đớn quá quan trọng. Khi xem chúng quá quan trọng, ta sẽ xem nhẹ chính mình. Khi xem nhẹ chính mình, ta sẽ không thể siêu việt được bệnh khổ. 75. Đức tin, nghị lực và dũng khí. Khi bạn có đủ ba đức tính này, thì thiên hạ chẳng chuyện gì khó nữa. 76. Mỗi giây mỗi phút đều là khởi đầu và cũng là sự kết thúc của sinh mạng. Chết đi cái cũ, sinh ra cái mới. Quan trọng là phải tạo ra cái mới. 77. Kẻ có sức mạnh lớn lao là kẻ có khả năng nhẫn nại mọi sự lăng nhục. Có thể nhẫn nhục là có thể không khởi ác ý, không nuôi lòng ác, nên được người tôn kính và thành tựu mọi sự. 78. Người ngu thì luôn cho mình là đúng, người trí thì khéo biết xoay chuyển cái ý niệm đúng đó. 79. Lời dối trá thì như một đóa hoa tươi đẹp, bên ngoài tuy xinh xắn, nhưng sinh mệnh thì ngắn ngủi. 80. Người trí huệ thì vui với thiên nhiên non nước. Người chẳng có trí huệ thì thường bỏ gốc theo ngọn, truy cầu theo những việc hư huyễn, giả dối, dường như thật có. 81. Một bà cụ 74 tuổi, hằng ngày sáng sớm tinh sương là ra đường quét tước, dọn sạch nơi công cộng. Ai thấy bà họ cũng vui vẻ thích thú. Bữa nọ, mấy chú thanh niên lừng lè hỏi, bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà đáp rằng, chỉ mới 4 tuổi. Nghĩ rằng nghe lầm, họ hỏi lại, xong bà vẫn đáp rằng, 4 tuổi. Họ hỏi, cụ nay tuổi 74 hay là 84? Bà đáp rằng, nói về tuổi tác thì tôi 74, nói về làm người thì tôi chỉ mới 4 tuổi. Đó là bởi 70 năm đầu tôi sống trong mê mờ, chẳng biết đạo lý. Từ khi hiểu đạo, tới nay chỉ mới 4 năm, tôi mới cảm nhận sâu xa đạo lý chân chính là người. Biết rằng mình phải phục vụ nhân quần, lợi ích chúng sinh. Do đó, tôi mới nói rằng mình chỉ mới 4 tuổi. Ngày nào mình biết thể hội đạo lý là người, phục vụ nhân quần, thì ngày đó mới chính là ngày sinh nhật của mình. 82. Những chịu đau khổ thì khổ hết vui sướng tới. Hưởng thụ phước báo thì phước hết bi thương tìm. 83. Có một cô tới chùa nói với tôi rằng, thưa sư cô, hễ con tới chùa tu hành là chồng con phản đối, khiến con vạn phần khổ sở. Tôi nói với cô rằng, nếu cô cứ ngày ngày bận rộn chuyện chùa, hết lạy Phật nghe kinh, bỏ bê chẳng lo lắng việc nhà cho trọn tròn, thì sao chẳng khiến chồng cô bực dọc không vui? Chẳng làm tròn trách nhiệm với gia đình trước, lại bỏ đi lo giúp đỡ việc ngoài, hay người ngoài thì tức là trước sau đảo lộn, chẳng hợp tình lý. Vì thiếu trí huệ, giúp bên ngoài trước khi tròn bổn phận bên trong, nên chồng cô mới phản đối Bây giờ cô hãy về nhà sửa đổi tánh tình, đối xử ôn hòa, nhu thuận với chồng cô. Đàn bà đẹp là ở tánh tình ôn nhu, thành công cũng do ôn nhu, hiền lành, làm tròn bổn phận người vợ người mẹ. Mình chớ nên yêu cầu người khác cho làm theo mình điều gì, phải nghĩ mình phải làm gì giúp người khác. 84. Một nơi nọ, có anh nọ chuyên môn bẫy chim để bán. Khi chim mắc bẫy, bị thợp cổ, chúng thường vùng vẫy cố tìm lối thoát. Nếu có ai muốn ăn chim, thì anh liền bắt chim ra khỏi lồng, cạo lông, cắt cổ, nấu ngay tại chỗ để khách thưởng thức. Thật là bất nhẫn lắm thay. Thường, nếu đi ngang qua chỗ ấy, tôi nhất định sẽ mua hết mấy chú chim đó. Lúc đầu anh ta bán 7 đồng một con, sau anh ta tăng giá thành 15 đồng một con. Nhưng tôi cũng mua hết, chẳng để sót con chim nào. Chờ khi xe chạy rồi thì tôi trả hết mấy chú chim đó đi. Cứ như vậy, hễ có đủ năng lực là có bao nhiêu chim, tôi cũng mua hết để phóng sinh. Có người thấy nhiều động vật khác bị bắt thì hỏi rằng, thưa sư cô, chúng con có thể mua những động vật ấy về phóng sinh chứ? Tôi đáp rằng, đương nhiên. Xong, khi mua, các con phải mua hết, không được chừa một con nào cả. Đồng thời phải xem những thứ mình mua về phóng sinh, chúng có đủ sức sống hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất. 85. Hiện tại, có nhiều người hiểu rằng phóng sinh là việc tạo công đức lớn lao. Do đó, cứ mồng một và rằm là họ phóng sinh. Họ nói với những người bán cá rằng, vào rằm và mồng một, hãy đem cá tới bán cho tụi tôi làm lễ phóng sinh. Người bán cá mỗi ngày chỉ bán 50 cân cá. Xong vì có người đặt cá như vậy, nên họ bắt thêm 50 cân cá nữa để bán. Khi cá ra khỏi nước thì chúng đau đớn vô cùng. Dù biết rằng mình sẽ đem cá phóng sinh, song bạn có biết khi cá ra khỏi nước trong khoảnh khắc thôi, chúng đã đau khổ đến dường nào. Chỉ cần nhìn cá vùng vẫy là ta đã biết chúng khổ. Hà huống sau khi bị câu lên, chúng lại bị đưa ra đi chỗ khác phóng sinh, thử hỏi mạng sống của chúng mỏng manh tới dường nào. Phóng sinh phải chăng biến thành phóng tử? Cứ mỗi năm khắp tỉnh không biết ta phải hao phí bao nhiêu tiền mua cá phóng sinh. Mỗi vị ngư phủ không biết đã tạo bao nhiêu sát nghiệp. Nếu các bạn muốn phóng sinh, tuyệt đối không nên đặt hàng, vì làm vậy là gieo nhân duyên, cơ hội khiến người buông tạo nghiệp. Khi bạn thấy động vật, sức của bạn có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Nếu đủ sức để mua hết các động vật, bạn nhất định phải mua hết để phóng sinh. Ngoài chuyện phóng sinh các động vật, chim cua, rùa cá, vân vân, mình phải nghĩ đến những người bệnh khổ đang vùng vẫy trong vòng sinh tử. Nếu bạn có thể giúp họ trị lành bệnh, hết thống khổ, sống vui vẻ, thì chẳng phải đây mới thực là phù hợp với ý nghĩa phóng sinh hay sao? 86. Bảo vệ môi sinh, khiến cho không bị ô nhiễm, cần kiệm phước duyên thì mới thực là phóng sinh. 87. Thời gian có thể dùng để tích lũy đạo nghiệp, thành tựu sự nghiệp, hoàn thành học nghiệp, cũng như vun bồi công đức. Và 88. Lúc xã hội cần đến ta, mình phải mau mau hiến mình ra sức. Ngày nay mà mình còn bước đi được thì mình phải mau mau dấn bước. Sư cô chứng nghiêm, trích lời cảnh tỉnh.